Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 302, cảnh sát thúc thúc. Ngoặc kép, đi đến một chỗ tiểu khu. Cầu Khải Lai mọi người đi bộ đi đến tầng 18. Cầu Khải Lai, không nên hỏi tại sao không đi thang máy. An toàn của ta ý thức các ngươi là biết đến. Đến tầng 18, một cái phòng ngoài cửa đã kéo đường cảnh giới. Hơn nữa có cảnh sát ở khảo sát hiện trường. Cầu ca, có muốn hay không hướng lên phía trên báo bị một hồi. Chúng ta như thế tùy tiện đi vào. Cảnh sát hẳn là sẽ không để chúng ta tiến vào hiện trường. Đối mặt lệnh Hồ Niệm Vân kiến nghị, Cầu Khải Lai gật gật đầu. Báo bị một chút đi. Ta cũng không muốn ngày càng rắc rối. Giữa lúc Kim Hồ Niệm Vân chuẩn bị liên hệ người ở phía trên. Lúc, Cầu Khải Lai sáng mắt lên. Cầu Khải Lai, độ, cảnh sát thúc thúc, đã lâu không gặp nha. Cầu Khải Lai âm thanh truyền vào người nào đó lỗ tai. Chỉ thấy thân thể hắn cứng đờ. Tựa hồ nhớ tới một số nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Bên trong một tên cảnh sát cứng ngắc quay đầu lại. Phát hiện hành lang một bên khác đứng mấy người. Một cái trắng nõn là thanh niên. Dung mạo rất đẹp trai. Bên cạnh hắn theo hai người nam. Bên trái tướng mạo khá là phổ thông. Hơn nữa, không phải như vậy dễ thấy. Nhưng xem ánh mắt của hắn có chút không giống bình thường. Cho tới bên phải cái kia tráng hán. Trần Quốc Đống nhìn đều cảm giác thấy hơi áp lực như núi. Ngoại trừ hai người này, nam tử phía trước bên phải còn có một tên tuấn tú mỹ nữ. Nhưng nhìn thân hình nên cũng là binh nghiệp xuất thân. Trần Quốc Đống, những người này ta cũng không nhận ra. Nhưng tại sao mới vừa âm thanh nghe như thế xem Cầu Khải Lai đây? Chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Đồng chí, nơi này là nơi phát hiện vụ án. Mời các ngươi không muốn gần thêm nữa. Ai nha, cảnh sát thúc thúc ngươi làm sao mau quên như vậy? Chúng ta trước đây nhưng là từng làm rất nhiều nhiệm vụ. Nghe đến nhiệm vụ hai chữ, Trần Quốc Đống cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không sai được, chính là Cầu Khải Lai. Tuy rằng không biết hắn dùng phương pháp gì thay đổi hình dạng để cho người khác không quen biết hắn. Thế nhưng giọng điệu này, này thái độ, thỏa thỏa, chỉ thấy Trần Quốc Đống sắc mặt căng thẳng, cái trán chảy mồ hôi lạnh, đồng thời cúi đầu đối với bên cạnh hai vị cảnh sát nói rằng, nghe lời của ta, các ngươi chạy mau, không phải vậy không kịp. Trần đội, xảy ra chuyện gì sao? Không nên hỏi, các ngươi chạy là được rồi. Nhưng mà mọi người hiếu kỳ, đối mặt Trần Quốc Đống đột ngột cử động, hai vị cảnh sát tự nhiên không có nghe theo. Vị này Trần đội là nửa năm trước đây hàng không tới đây. Năng lực xuất sắc, làm người hòa ái, hơn nữa nghe nói hắn gần nhất muốn thăng cục phó. Đối mặt rất nhiều vụ án Trần đội đều là hấp hối bất biến. Hai vị cảnh sát thực sự không hiểu. Đến cùng là hạng người gì mới có thể làm cho Trần đội như vậy sợ sệt. Cầu Khải Lai càng đi càng gần. Bên trong một vị cảnh sát đã đem tay đặt ở bên hông ớt cay phun xương trên. Phùng Dũng cùng Hắc Nhân tự nhiên không để ý. Những cảnh sát này không có mang súng. Uy hiếp không được Cầu ca. Chỉ thấy Cầu Khải Lai giơ tay lấy xuống chính mình bên mép một nốt ruồi. Lại sau đó cách đó không xa ba vị cảnh sát rộng rãi sáng sủa. Trần Quốc Đống, quả nhiên là hắn, cảnh sát giáp, ất, sigma, đê, hóa ra là hắn, hoa hạ to lớn nhất hán gian mũ xanh vương. Cầu Khải Lai, không sai, hiện tại Cầu Khải Lai có cái biệt hiệu gọi hán gian mũ xanh vương. Hết cách rồi. Thế nhân đều biết Long Vương Sử yêu thích Nạp Lan Tĩnh. Hơn nữa Long Vương Sử vì Nạp Lan Tĩnh đại náo thêm nắm tiểu. Cầu Khải Lai chính mình lại không hăng hái cùng nước ngoài hợp tác. Vì lẽ đó thế nhân đều đang nói. Nạp Lan Tĩnh gặp cùng với Long Vương Sử. Hai người bọn họ đã từng thanh mai trúc mã. Hơn nữa có hôn ước. Cho nên nói hắn là hán gian mũ xanh vương không thể tranh luận. Cảnh sát thúc thúc nha. Đã lâu không gặp, ta có thể tưởng tượng niệm tình ngươi vô cùng. Trải qua một thời gian nữa ta muốn kết hôn. Đến thời điểm ngươi nhất định phải tới uống chén rượu mừng. Trần Quốc Đống, ngươi kết hôn ta chúc mừng ngươi. Uống rượu mừng không thành vấn đề. Thế nhưng bình thường thời gian ta không muốn thấy ngươi. Hơn nữa, gọi ta cảnh sát ca ca. Thấy Trần Quốc Đống gương mặt lạnh lùng không trả lời chính mình. Cẩu Khải Lai cũng không tức giận. Trái lại cười ha hả đối với bên cạnh hai vị cảnh sát nói rằng. Hai vị cảnh sát ca ca là một nhân tài nha. Không biết có hay không kết hôn. Ta nào còn có rất nhiều độc thân tiểu tỷ tỷ đây. Trần Quốc Đống. Tại sao bọn họ là cảnh sát ca ca? Ta chính là cảnh sát thúc thúc. Ta chỉ so với bọn họ đại 2 tuổi. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Chuyện này chúng ta có thể lén lút đàm luận. Thế nhưng hiện tại phiền phức ngươi rời đi. Nơi này là nơi phát hiện vụ án. Bên trong một vị cảnh sát thái độ lạnh lùng từ chối Cẩu Khải Lai. Mặc dù nói Hoa Hạ chính thức không có cho thấy Cẩu Khải Lai thân phận của Hán gian. Thế nhưng chỉ cần là người Hoa, đối với Cẩu Khải Lai hầu như đều không có sắc mặt tốt. Đối mặt tình huống như thế, Cẩu Khải Lai cười không nói. Chỉ là tĩnh tĩnh nhìn Trần Quốc Đống. Để hắn vào đi thôi. Hai người các ngươi đi trước. Chuyện nơi đây do ta đến phụ trách. Trở lại khỏe mạnh ngủ ngủ một giấc. Trần Quốc Đống, đứa nhỏ ngốc nha. Đi mau, ta thay các ngươi gánh. Không đi nữa liền không kịp. Trần đội, này e sợ không được. Nhân viên không quan hệ không cho tiến vào nơi phát hiện vụ án. Trần Quốc Đống, đẹp đẽ, đệ 30 giây thời gian đã qua. Các ngươi xong đời. Trần Quốc Đống chuông điện thoại di động vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn. Quả nhiên là cái kia quen thuộc dãy số. Thủ trưởng ta biết rồi. Hành, không thành vấn đề. Cúp điện thoại. Trần Quốc Đống xoay người đối với hai tên cảnh sát nói rằng, căn cứ mặt trên mệnh lệnh, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn toàn lực phối hợp vị tiên sinh này hành động. Trong lúc không nên hỏi liền không muốn hỏi, nhưng mà đối mặt Trần Quốc Đống lời nói, hai tên cảnh sát cũng không tin tưởng. Bên trong một vị còn cau mày nói, Trần đội, chúng ta không có nhận được mặt trên thông báo hoặc là cục trưởng mệnh lệnh. Làm như vậy là không hợp quy củ. Tiểu Trương nha, nghe ta một lời khuyên, y theo ta nói làm. Trần đội, này e sợ không được. Ta muốn gọi điện thoại hướng về cục trưởng xin chỉ thị. Lại sau đó, ở Trần Quốc Đống nhìn kỹ, một tên cảnh sát bấm cục trưởng điện thoại. Trần Quốc Đống, chính mình gặp xui xẻo phải. Ngươi cần phải tha cục trưởng xuống nước. Sau đó tiểu hài có ngươi xuyên. Cảnh sát cúp điện thoại, sắc mặt càng thêm âm lãnh. Trần đội, cục trưởng không có nhận được cái gì thông báo. Bọn họ không thể đi vào. Hơn nữa ngươi e sợ muốn theo ta trở về một chuyến. Đối mặt Tiểu Trương lạnh lùng, Trần Quốc Đống đã sinh không thể luyến. Không hoảng hốt, đợi thêm đệ 30 giây. Nhưng mà đệ 30 giây thời gian còn chưa tới. Cái kia Tiểu Trương điện thoại di động lại vang lên. Trong điện thoại, cục trưởng lời nói cùng Trần Quốc Đống lời nói cách biệt không có mấy. Chỉ có điều cục trưởng tựa hồ rất tức giận. Tiểu Trương, ta làm gì nha? Cục trưởng làm sao tức giận như vậy? Nhận được mệnh lệnh sau khi Trần Quốc Đống tự mình vạch trần đường cảnh giới thả Cẩu Khải Lai mọi người đi vào. Cảnh sát thúc thúc, cho bọn họ giải thích một chút thôi. Tỉnh cho bọn họ vẫn không hiểu. Nhìn hai vị cảnh sát hồ đồ vô tri dáng vẻ, Trần Quốc Đống lắc lắc đầu. Vị này Cẩu tiên sinh là đến chấp hành nhiệm vụ. Chính là thu được sức mạnh thần bí loại kia nhiệm vụ. Cảnh sát giáp, ất. Đây là chuyện tốt nha. Chúng ta cũng muốn kiến thức một hồi loại nhiệm vụ này. Nhìn thấy hai người dáng vẻ cao hứng, Trần Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng. Chung quy là quá trẻ tuổi nha. Đừng cao hứng, loại này chuyện cơ mật. Các ngươi cảm thấy đến có muốn hay không ký hiệp nghị bảo mật đây. Nói xong, Trần Quốc Đống hai tay tạo thành chữ thập. Sau đó chậm rãi mở ra. Trần đội, ngươi đây là ý gì? Đây là các ngươi sắp đối mặt hiệp nghị bảo mật độ dày. Cảnh sát giáp, ất, sigma, d, tác giả đề ngoại thoại. Ta muốn chuẩn bị bắt đầu vạn càng. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thành tích giảm xuống rất nhiều nha. Lại nuôi ta liền muốn cắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,